Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406 chỉ cần số lẻ. Giroud đánh đầu phá khung thành, tuyệt sát, Hamburg tại Bernabeu tuyệt sát Real Madrid. Cái này dẫn bóng chẳng những sẽ cải biến cái này trận kết quả trận đấu, sẽ còn hoàn toàn thay đổi hai đội tiến quân Champions League trận chung kết vận mệnh. Real Madrid thiếu đánh một người quá bị động. Phía trước ba vị tiên phong không chiếm được trung hậu trận đầy đủ ủng hộ. Bọn hắn không cách nào uy hiếp được Hamburg cầu môn. Mà Hamburg tiếp tục tiến công về sau rốt cục nắm lấy cơ hội đánh ra thủy ngân chảy phối hợp. De Bruyne đưa ra mấu chốt trợ công. Cước này qua đỉnh chọn truyền để Giroud rất nhẹ nhàng hoàn thành đánh đầu phá khung thành. Hamburg tại tiến công bên trong đoàn đội sức sáng tạo cùng phối hợp ăn ý độ có thể nói đã là có thể. So sánh Barcelona, đây là bọn hắn có thể đi đến Champions League tứ cường đồng thời hiện tại kiếm chỉ trận chung kết. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Tư Đồ Vân Binh thay người nhận được rất tốt hiệu quả. Nước Pháp tiên phong Giroud cũng đánh vào mình trước nghiệp kiếp sống cho đến trước mắt trọng yếu nhất một cái dẫn bóng. Hamburg tướng soái tại Bernabeu điên cuồng chúc mừng tự nhiên tại Real Madrid fan bóng đá trong mắt cực kỳ chướng mắt, nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì. C. Ronaldo hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng mặt lộ vẻ bất mãn. Cũng không biết là đối với mình vẫn là đối đồng đội. Bên sân ống kính nhắm ngay Higuain. Tại bản mùa giải bên trong, Mourinho tín nhiệm Benzema nhiều hơn Higuain. Rất nhiều truyền thông vì Higuain bênh vực kẻ yếu. Có lẽ lúc này Mourinho hẳn là thay đổi Higuain tiến hành liều mạng. Tại Tư Đồ Vân Binh đi trở về đội khách huấn luyện viên tịch trên đường, hắn càng không ngừng cho đội bóng đánh võ thế. Cường điệu phải tăng cường phòng thủ. Nhưng là hắn không có kế hoạch tiến hành thay người. Hiện tại hắn ngược lại không kịp chờ đợi, hy vọng Real Madrid có thể quy mô rất lớn để lên cho Hamburg tốt hơn phản kích hoàn cảnh. Nói như vậy không chừng có thể trực tiếp giết chết Real Madrid. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hamburg bày ra thiết dũng trận. Giroud vị vị tiến một bước lui về. Hamburg giữ lại Roy cùng Griezmann hai con khoái mã ở giữa sân, một bên quấy rối một bên lại tùy thời chuẩn bị tiến hành nhanh chóng phản kích. Real Madrid mặc dù tiến công hơi có vẻ vội vàng sao động, cũng không có quy mô để lên. Hai năm qua Mourinho rót thua bởi bọn hắn phòng thủ phản kích tư duy, để bọn hắn thủy chung là đem phòng thủ đặt ở hạng nhất vị trí. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, Hamburg tại phòng thủ ở Di Maria truyền bên trong về sau bắt đầu kéo dài thời gian. Bởi vì không có tốt tiến công cơ hội, Real Madrid phong tuyến điên cuồng phản đoạt nhưng hiệu quả gì? Thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ đến lúc, Hamburg lúc này mới phát động tiến công. Griezmann cánh phải truyền bên trong tìm trung lộ trước chen vào Giroud. Nhưng là cầu lại bị Albion đánh đầu giải vây ra ngoài. Real Madrid còn muốn một lần phát động khoái công. Trọng tài chính tiếng còi lại vang lên. Tranh tài kết thúc. Champions League bán kết thủ hiệp. Hamburg tại sân khách Bernabeu lấy 3-2 điểm số đánh bại Real Madrid. Cái này điểm số đối Hamburg tới nói tấn cấp Champions League trận chung kết đơn giản quá có lợi. Một tuần lễ về sau bọn hắn trở lại sân nhà chỉ cần không thua cầu liền có thể tấn cấp. Coi như không, 1 hoặc 1-2 bại trận, bọn hắn cũng còn có thể bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Real Madrid. Năm ngoái liền ngã xuống Champions League bán kết, Real Madrid năm nay sẽ dẫm lên vết xe đổ sao? Bọn hắn có thể tại công viên nhân dân sân bóng hoàn thành bản thân cứu rỗi sao? Để chúng ta cộng đồng chờ mong một tuần lễ về sau hai đội quyết đấu. Real Madrid fan bóng đá khó nén sự thất vọng. Florentino vẫn còn phải gìn giữ lễ nghi cùng Hoffman nắm tay. Tư Đồ Vân Binh liền không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn đối trên trận các đệ tử vỗ tay, sau đó cho bọn hắn đánh võ thế, để bọn hắn rút lui rời đi. Còn chưa tới chúc mừng thời điểm, cho dù là tại Bernabeu, cũng còn không phải lúc. Hắn cùng Mourinho ăn ý không có tiến hành sau trận đấu nắm tay. Riêng phần mình đi vào cầu thủ trong thông đạo, Hamburg tại sân khách 3-2 đánh bại Real Madrid. Cái này thi đấu quả đủ để oanh động thế giới bóng đá. Tư Đồ Vân Binh trên mặt không mang ý cười, chỉ là bình tĩnh đối mặt. Một tuần lễ về sau còn có một trận quyết chiến muốn đánh. Khi hắn sắp đi đến Hamburg phòng thay quần áo thời điểm, bỗng nhiên có người từ đội chủ nhà phòng thay quần áo bên kia bước nhanh đi tới. Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lãnh đạm như cũ lựa chọn không nhìn. Người cái này tiểu nhân hèn hả? Có gan đến cùng ta đơn đấu à? Đeo đeo theo gầm thét liền muốn phóng tới Tư Đồ Vân Binh. Lúc này hắn người để trần, dương nanh múa vuốt quả thật có chút làm cho người sinh ra sợ hãi. Bất quá Tư Đồ Vân Binh vẫn là thờ ơ. Đường PP vọt tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt lúc đã làm tốt chuẩn bị tiến hành tránh né, Tư Đồ Vân Binh lại ngoài ý muốn phát hiện có người sau lưng vọt tới. Tuổi trẻ Alonso dùng rất bình thường dã man phi đạp động tác đem PP cho đạp bay rớt ra ngoài. PP trên mặt đất lộn một vòng, sau đó lại lúc trên bụng một cái gập đỏ dấu giày quá chói mắt. Alonso đế giày trực tiếp đem PP trên bụng ra phá nát. Thằng hề, Alonso đối PP rất bình thường không khách khí. PP vừa muốn hắn đứng dậy nhưng lại hé miệng qua một tiếng phun ra. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Tư Đồ Vân Binh quay đầu mắt nhìn, hai đội huấn luyện viên cùng cầu thủ đều tại hướng bên này chạy đến. Hắn mất hết cả hứng, trực tiếp đẩy ra đội khách cửa phòng thay quần áo đi vào. Tranh tài đá xong, chúng ta cần phải đi. Hamburg huấn luyện viên tổ người nhao nhao dùng lãnh khốc ánh mắt chừng PP. Một chút sau mới đi vào trong phòng thay quần áo. Real Madrid người bên kia nhìn thấy cảnh tượng này đại khái cũng có thể đoán ra xảy ra chuyện gì. PP khẳng định là đi tìm Tư Đồ Vân Binh phiền phức. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự rước lấy nhục. Có người muốn vì PP lấy lại công đạo, thế nhưng là nhân viên công tác liền tranh thủ bọn hắn ngăn lại. Hiện tại xông vào đội khách trong phòng thay quần áo thật là liền đem sự tình náo đến không cách nào thu thập. Mourinho là ủ nổi giận trong bụng lại không chỗ phát tiết. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Mourinho lên án mạnh mẽ Tư Đồ Vân Binh cùng Hamburg, nhưng ngôn ngữ công kích lại từ đầu đến cuối đánh không lại trong hiện thực Real Madrid tại sân nhà. 2-3 thất bại sự thật. Ngược lại là để ngoại giới cảm giác Mourinho đang tìm lý do chuyển di lực chú ý. Không có so sánh thi đấu tiến hành nghĩ lại tại nói nhăng nói cuội. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu có mặt buổi họp báo lúc thì lộ ra càng chăm chú. Hôm nay chúng ta mặc dù tại sân khách đánh bại Real Madrid, nhưng chúng ta vẫn có xác suất tại tuần sau vô duyên Champions League trận chung kết. Trận đấu này chúng ta hạn chế lại Real Madrid phản kích. Ta đối đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng. Thực lực của đối thủ cường đại, từ chỉnh thể đến cá thể ngôi sao bóng đá, đều cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn cùng áp lực. Bất quá chúng ta vẫn là đứng vững áp lực đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Đường phóng viên hỏi thăm Hamburg phải chăng tại lúc trước cố ý khích giận PP. Trong trận đấu cũng đang không ngừng cho PP tạo áp lực tới thử đồ thu hoạch được đấu trường ưu thế. Lúc Tư Đồ Vân Binh mỉm cười lắc đầu nói, ta không muốn đàm luận PP. Đây là hai chi đội bóng ở giữa đọ sức, mà không phải Hamburg cùng PP tranh tài. Mỗi cái tuần lễ châu Âu giới bóng đá đều sẽ có cầu thủ bị phạt dưới. Ta không muốn tại một cái tuần sau sẽ không xuất hiện ở trong trận đấu cầu thủ sóng tốn nước bọt. PP đã là quá khứ thức. Chí ít bản mùa giải Hamburg không có khả năng lại tại trên sàn thi đấu đụng phải PP. Đàm luận hắn lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Mourinho trước đó tiếp nhận phỏng vấn, cho nên các phóng viên đương nhiên sẽ đem hắn công kích ngôn luận thuật lại cho Tư Đồ Vân Binh. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ là hời hợt nói ra. Nếu như phàn nàn chỉ trích một vạn câu có thể sửa điểm số, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu như Real Madrid chủ soái chỉ là cái sẽ cào nhau ra hỏa, ta nghĩ 5 năm trước ta liền có thể đương Real Madrid chủ soái. Để cho ta lặp lại một lần quan điểm của ta. Real Madrid rất mạnh, đương nhiên rất mạnh. Bọn hắn hao tổn của cải vượt qua 2 ức euro chế tạo ra hiện tại đội hình. Đội hình như vậy tùy tiện ai đến chấp giáo đều sẽ không quá kém. Bởi vì ranh giới cuối cùng quá cao. Nhưng đã tốn hơn 2 ức euro chỉ vì đánh phòng thủ phản kích. Như vậy Real Madrid cũng liền không có gì đặc biệt. Chính như hôm nay Hamburg dẫn bóng cùng cơ hội cũng có đến từ phản kích. Mà chúng ta chỉ tốn Real Madrid xây đội chi phí số lẻ. Ta nhận vì một tuần lễ về sau tranh tài là Real Madrid chứng minh cơ hội của mình. Nếu như bọn hắn không thể tại công viên nhân dân sân bóng xuất ra dũng khí, xuất ra chân chính đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ phá hủy hết thảy khí thế, như vậy bọn hắn liền không xứng với tấn cấp Champions League trận chung kết. Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong còn nhíu mày, sau đó hắn liền đứng dậy rời đi. Đường Hamburg toàn đội trở lại nước Đức lúc tại rạng sáng có lấy số lượng kinh người fan bóng đá ở phi trường nghênh đón bọn hắn trở về. Mỗi một cái cầu thủ cùng huấn luyện viên đẩy hành lý xe đi tới lúc đều sẽ có được fan hâm mộ bóng đá reo hò. Tư Đồ Vân Binh tại leo lên xe buýt trước đó tự nhủ, đêm nay Hamburg đoán chừng lại sẽ là một trận thâu đêm suốt sáng cuồng hoan. Ngoặc kép chấm chấm, toàn cầu truyền thông tập trung Real Madrid cùng Hamburg giao phong. Từ lúc trước Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho nước bọt chiến, đến trong trận đấu Hamburg cùng Real Madrid đối chọi gay gắt, cùng sau trận đấu bộc xuất hiện ở cầu thủ thông đảo PP suýt nữa dẫn phát hai đội đại quy mô xung đột vân vân, kicker Hamburg dùng làm cho người giận sôi tỉnh táo đánh bại Real Madrid. Báo bay, rồi đốt lên thùng thuốc nổ PP vì Hamburg mang đến thắng lợi. Marca báo, Mourinho bị Tư Đồ Vân Binh lừa. Real Madrid tình thế đáng lo. Báo AS, Hamburg dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp một phen thắng lợi. Người sáng suốt đều nhìn ra được Hamburg tại chiến lược cùng chiến thuật bên trên nhằm vào lợi dụng PP, có chút truyền thông tự nhiên là cho rằng Hamburg cách làm có chút ti tiện. Nhưng cũng có truyền thông cho rằng đây là Tư Đồ Vân Binh thiên tài về chiến thuật lại một lần. Tràn ngập nghệ thuật chiến lược đả kích, khen chê không đồng nhất, vô luận là cái gì đều không trọng yếu. Hamburg sẽ tại cuối tuần bên trong tọa trấn sân nhà nghênh đón Real Madrid tham đáp lễ. Tình thế bây giờ đối bọn hắn cực độ có lợi. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng 3-5 thân, yêu cầu mỗi cái cầu thủ cũng không thể có mảy may thư giãn. Hiện tại bọn hắn cần tại sân nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 lượt. Đã nâng lên đoạt giải quán quân Hamburg muốn nói vô dục vô cầu là không sai. Nhưng bản mùa giải đã 31 vòng bất bại, một khi cuối cùng 3 lượt cũng có thể bất bại, như vậy đội bóng sẽ lập nên mới ghi chép mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Cuối cùng 3 lượt đối thủ cũng không mạnh, Tư Đồ Vân Binh đối ghi chép cũng không thèm để ý. Có thể cầm tới tự nhiên là tốt nhất. Lấy không được cũng không quan trọng, ngoại trừ cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn thua quan chiến hắn dự định bắt đầu dùng đội hình chủ lực, mặt khác hai trận thi đấu vòng tròn đều đem giao cho đội hình dự bị để hoàn thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.